Cảm giác bất an khiến binh không thể dừng lại, trước tiên phải trở lại tinh binh doanh. Ngoại trừ Phong Sửu, Đường Nhất cũng ở đấy. Tiến độ thế nào? Binh hỏi Đường Nhất. Báo cáo đại nhân. Đường Nhất bẩm báo rõ ràng với binh, đã toàn bộ giải quyết. Đi thôi, binh không hề nói thừa. Hắn mang theo Đường Nhất cùng với Phong Sửu đi tới binh doanh số 7. Khi đến được binh doanh số 7, Đường Nhất cùng Phong Sửu hoàn toàn bị thanh đồng Tùng Lâm đồ sộ trước mắt làm cho chấn động. Hai người đều mang theo vẻ mặt kích động. Binh bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía xa. Nha Nha dẫn một đám cơ quan thú tiếp tục đột về phía trước. Nha Nha tự hồ tìm được lạc thú của đột. Chỉ huy đại quân cơ quan thú của nó khai thông ra ngoài. Binh thu hồi ánh mắt, mang theo Đường Nhất cùng Phong Sửu đi tới bên ngoài một cánh cửa thanh đồng. Các ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Binh quan sát hai người kia. Không có gì để suy nghĩ cả, Phong Sửu dứt khoát đáp. Đường Nhất nghiêm chỉnh nói, đại nhân, thuộc hạ hy vọng có thể chỉ huy được binh đoàn Sài Lan. Binh có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Đường Nhất. Ngươi chắc chắn chứ? Phải. Được, binh đáp ứng xuống tới. Chúc các ngươi may mắn. Hắn mở cánh cửa thanh đồng ra.